trẻ và vụng về, chương 42, rạch cho mình mấy vết sẹo khi còn trẻ. Góc truyện audio.com, những chuyện khiến cho bạn muốn ra ngoài và đánh nhau với cả thế giới. Đã bao giờ bạn hiền cảm thấy mình bị lừa một cách quá đáng trong đời chưa? Đã bao giờ bạn hiền cảm thấy nếu chỉ tỉnh táo hơn một chút, thì tiền lẫn tình đều không mất đến mức tê tái đến vậy chưa? Đã bao giờ bạn hiền cảm thấy cho dù có vấp ngã bao nhiêu lần thì cũng không đủ để làm kinh nghiệm cho lần sau khi kẻ ác lại tới chưa? Có một câu như thế này, điều đau lòng nhất của sự phản bội. Đó là nó không bao giờ đến từ người dưng. Chính là như vậy, một khi đã đặt niềm tin vào ai đó, để họ biết mình có gì trong tay, cho họ hưởng sự nhiệt thành, yếu điểm và sự rộng lượng mà mình không bao giờ cho người ngoài, thì họ mới có cơ hội lừa mình, cho dù là cơ hội, là tiền hay là tình cảm đi chăng nữa. Chắc chắn trên mạng đã có vô vàn bài viết, từ cách phán đoán cho đến nhân tướng học để nói về những người mà trông đã thấy không thể tin được rồi. Nhưng cho dù có đọc bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không biết được ai là người muốn hại mình đâu. Những người chắc chắn sẽ làm bạn đau là ai? Đó là những người hoàn hảo quá, hay tất cả những ai có chữ quá gắn liền với danh tiếng của họ. Không ai trên đời sinh ra đã hoàn mỹ. Những người từng trải thành đạt lại càng không. Họ chính là bởi vì đã vấp ngã quá nhiều, đã làm việc đến bạc cả mặt ra và phải có trong ngòi không biết bao nhiêu vết sẹo mới lên được đỉnh thành công. Bởi thế, tất cả những gì quá xinh đẹp, quá hoàn hảo, quá tuyệt vời chắc chắn là có vấn đề. Nghệ thuật là một thứ ánh trăng lừa dối. Đừng bao giờ để những thứ quá đơn giản và dễ dàng đánh lừa trực giác của bạn hiền. Một trong những câu than vãn đầu tiên khi mình bị lừa đó là: ai mà biết được, nó tốt đẹp như thế. Hay là tại vì trông dễ ăn quá. Tất cả những ai đến với bạn hiền mà cử chỉ, hành vi, thái độ đều không có một vết bẩn, quá quyến rũ, cũng như mọi cuộc làm ăn hay lời đề nghị nào mà chỉ toàn có lợi cho bạn hiền. Không chỉ trong công việc, mà cả học hành, cuộc sống, thì tuyệt đối không đọc tin. Hãy làm một con người tỉnh táo và thông minh, bởi vì con người đẹp nhất là khi họ có sẹo. Sẹo ở đây không phải là từ những cuộc ăn chơi trác táng, mà là sẹo cả ở trong tâm hồn khi họ đã có những thất bại trong cuộc đời. Và họ đã đứng lên được. Rất nhiều người nói chuyện với mình, họ cảm thấy buồn vì không bằng được người khác, hay trong cuộc sống đã có những thất bại không thể nào cứu vãn được. Hoặc khi còn ít tuổi đã chót phạm sai lầm mà bây giờ bị người khác đánh giá. Không thể nào làm phai mờ đi để được tin tưởng mà làm lại một lần nữa. Như thế, thật sự là rất bất công. Đến làn da trên cơ thể mình còn nhăn nheo và xấu dần đi theo năm tháng, thì làm sao có ai giữ tâm hồn mình mãi trắng sạch như tờ giấy được. Có một dạo, Facebook nổi lên với phong trào ngưng ngược đãi. Tựu chung lại thì muốn nhắn nhủ rằng, hãy tin tưởng và cho người ở bên cạnh mình một cơ hội. Có thể những ai trông khó gần, trông như đã từng làm sai hay khoác vẻ bất cần, thật ra lại đáng tin hơn những người quá hoàn hảo, để chính mình có thể sống dễ dàng hơn. Tốt nhất là trở nên vị tha một chút và đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình. Bạn hiền đã từng cố ý hay vô tình để cơn giận làm hại người khác. Bạn đã từng thi trượt, bạn đã từng vì tình mà làm chuyện ngu ngốc, bạn đã từng vào đồn cảnh sát. Bạn đã từng có những hành vi đáng xấu hổ. Bạn có một vài câu chuyện không muốn nhắc lại. Tất cả những điều đó chứng minh rằng bạn hiền đang sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường. Ai lớn lên rồi cũng sẽ có sẹo, rồi cũng sẽ mắc sai lầm phải trả giá. Bất kể đắt hay rẻ, nhìn vào những vết sẹo của bản thân để biết rằng mình đang sống, để nhắc mình không làm sai một lần nữa và để vị tha hơn với những người cũng có sẹo giống mình. Đúng hơn, hãy thử học cách tự hào vì những vết sẹo và các thất bại của mình. Cuộc đời này đẹp hơn vì nó có nhiều màu, chứ không phải chỉ là một màu trắng. Vì thế, đừng sợ thất bại hay lỗi lầm, quan trọng là sau đó biết rút ra kinh nghiệm để làm tốt hơn thôi. Nên, đừng ngại thử, đừng ngại trải nghiệm nhé. và tuyệt đối đừng tin vào sự hoàn mỹ. Sự hoàn mỹ chỉ là ảo giác. Cuộc sống thật là con người với nhau, với sự sẻ chia qua những lần vấp ngã. Cách chương.